Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48: Câu được địa cầu. Bên trong câu con cá hình thể không nhỏ, bằng kéo dây cường độ cùng cần câu uốn lượn trình độ tới xem. Đoán chừng có nửa cân khoảng chừng. Lý Dụ Dân đợi cả buổi, rốt cục khai trương, tự nhiên hưng phấn kích động. Hắn khống chế cần câu đem cá liêu liêu. Cái này cá khá lớn, không có cách nào trực tiếp nâng lên bờ, liền kéo đến bên cạnh, tiếp lấy một cái kéo lưới đem cá bắt tới. Khá lắm, A Dân, xem ra hôm nay không cần tay không đi trở về. Trình Tín ở một bên hỗ trợ xem cá. Đây là một cái khoảng chừng nặng nửa cân cá trích, dáng dấp bóng loáng không dính nước, lên bờ về sau còn đang không ngừng mà nhảy nhót. Ha ha ha, thoải mái. Câu cá trích chính là muốn loại này đại gia hỏa mới đủ kinh. Lý Dụ Dân hô hấp có chút dồn dập, hưng phấn mà lấy câu, đem cá trích phóng tới thùng bên trong. Ta liền nói tin tức này không giả a, bên này cá trích là thật đại. Ta xem cái kia bạn câu chia sẻ đầu kia, nặng 3 cân, căn bản không tưởng tượng nổi, ngươi biết a, có ý tứ. Trước mắt ngay tại cái này chết ngồi xổm, lượng giống như không phải rất nhiều. Chúng ta chậm rãi làm. Lý Dụ Dân tràn đầy phấn khởi mà lần nữa móc mồi, tràn đầy lòng tin chờ đợi tiếp theo đầu cá mắc câu. Sika đã chạy tới, tò mò ghé vào thùng bên cạnh xem lấy đầu này đại cá trích. Đầu này cá trích vẫn là không an phận, sặt một tiếng tung tóe lên một mảng lớn thủy hoa, vẩy Sika một mặt. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Dụ Dân nghe tới động tĩnh quay đầu, trách mắng Sika một tiếng, đừng đùa cá a, chạy mất ta liền đánh ngươi. Sika rũ rũ đầu, đem trên mặt thủy châu rũ rơi, đến Lý Dụ Dân bên người ngồi xổm, tò mò xem hắn có thể hay không tại thượng một cái. Đầu này cá trích tựa hồ là mở ra cục diện rằng co. Sau 20 phút, Trình Tín phao bỗng nhiên bắt đầu rung động, chỉ gặp hắn nhanh chóng quất cán, kéo dây tiếng vang lên. Xem lực đạo đoán chừng lại là một cái không nhỏ cá. Nâng lên bờ về sau, quả nhiên lại là một cái không xuống nửa cân đại cá trích. Hai người càng thêm hưng phấn, cầm lấy thần chiến tức thêm mạch phu ổ liệu tại cái khác mấy chỗ phân biệt làm nhiều cái ổ. Chờ cá tiến ổ về sau xem nổi lên câu. 2 giờ về sau, hai người tổng cộng thu hoạch 4 đầu cá trích cùng 2 đầu trắng đầu cá. Những này cá cái đầu cũng không nhỏ. Chỉ là những thu hoạch này liền so ra mà vượt bọn hắn 3 lần trước ra câu tổng số. Mỗi lần thấy có cá nhấc lên thời điểm, đa bảo dù sao là hưng phấn mà gâu gâu gọi. Có cái này ngốc cầu trợ uy hô 666. Hai người càng thấy tận hứng. Lý Dụ Dân đem cuối cùng một ngụm đồ uống uống xong. Thả lâu đồ uống đã sớm không lạnh, cảm giác kém rất nhiều. Đúng lúc này, hắn nhìn đến nửa giờ trước đánh một cái ổ bên trong, bốc lên tới một mảnh cá trích ngâm. Xem ngâm số lượng cùng lớn nhỏ, bằng vào hắn nghiệp dư kinh nghiệm phán đoán, đây nhất định là một cái chỉ ít 2 cân trở lên đại gia hỏa. Cái này đại gia hỏa phi thường rảo hoạt hoạt. Đầu tiên là tại ổ bên ngoài lắc lư rất lâu, cuối cùng mới tiến vào ổ bên trong. Lý Dụ Dân cầm trong tay không đồ uống bình buông xuống, sau đó dẫn theo trong tay cái này chất lượng tốt nhất cần câu, nhẹ nhàng dẫn theo mồi câu, kéo tới có ngâm địa phương buông xuống. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, thở mạnh cũng không dám, chỉ lo dọa đi đầu này đại gia hỏa. Sika khó được thấy Lý Dụ Dân trịnh trọng như vậy, liền hiếu kỳ mà đi theo một bên xem lấy. Thế nhưng là Lý Dụ Dân mồi câu buông xuống đi một hồi lâu, phao một điểm động tĩnh đều không có. Liền vừa mới điên cuồng bốc lên cá trích ngâm đều không còn. Đầu này cơ cảnh đại ngư, thực tế là vô cùng rảo hoạt hoạt. Đoán chừng là bị mồi câu xuống nước kia một chút xíu động tĩnh dọa cho chạy. Lý Dụ Dân có chút thất vọng, nhưng vẫn là không nguyện ý từ bỏ, quyết định chết ngồi xổm con cá lớn này. Sau 15 phút, cá trích ngâm lần nữa bốc lên. Lý Dụ Dân con mắt không tự giác mà trừng đại, nắm lấy cần câu bàn tay hơi hơi nắm chặt, phù phiêu động, mà lại biên độ to đến khoa trương. Chỉ là động 2 lần về sau, trực tiếp trầm xuống biến mất không thấy gì nữa. Lý Dụ Dân kịp phản ứng, lập tức dùng lực xách can, dây câu bỗng nhiên thẳng băng, toàn bộ cần câu tức thì cong thành một cây cung lớn. Kéo dây phát ra tiếng xé gió say lòng người mà tiêu hồn. Sika cùng Đa Bảo lỗ tai trống lên, tranh thủ thời gian chạy tới. Ngọa tao, lão Trình, bên trong đại gia hỏa, tranh thủ thời gian cầm xét võng tới giúp nắm tay. Lý Dụ Dân kích động mặt đều hồng, hai mắt trừng đại, một cái tay khống chế cần câu, một cái tay nhanh chóng thu dây, tiếp lấy cá phản kháng lực, bắt đầu lưu cá. Ngưu bức a, Trình Tín không nói hai lời, tranh thủ thời gian cầm qua xét võng, chạy đến Lý Dụ Dân bên người giúp hắn cùng một chỗ bánh lái. Sika cũng lộ ra vô cùng hưng phấn, ngồi xổm ở một bên, cái đuôi nhỏ cực đoan như là một cái sâu gióm tựa như một hồi xoay trái một hồi xoay phải. Đa Bảo lại càng không cần phải nói, phần đuôi xoay chuyển cùng phong xa tựa như đối mặt nước chính là một trận cuồng sủa. Gâu, gâu, gâu, ngoặc kép, còn không ngừng mà lo lắng chạy tới chạy lui. Cảm xúc là có thể lây nhiễm, đặc biệt là câu cá thời điểm, tại bên trong cá kia một sát na, vô luận là câu người vẫn là người xem, tâm tình tức thì đều sẽ thay đổi hưng phấn lên. Ta mẹ nó, A Dân, người đây là câu tới địa cầu đi. Cái đồ chơi này làm sao khí lực như thế đại. Hai người cùng một chỗ bánh lái, thế mà còn bị một con cá kéo lấy đi. Cần câu đã sớm cong thành 90 độ. Dây câu càng là kéo căng cho tới bây giờ không có lỏng qua. Với tư cách nghiệp dư bạn câu, hai người nơi nào trúng qua cá lớn như thế. Trong lúc nhất thời lộ ra luống cuống tay chân, tại dã ngoại câu cá, đặc biệt là bên trong đại ngư tình huống dưới, xách can lưu cá phương thức rất trọng yếu. Nếu là mù mãnh xách, nhẹ thì cá chạy, nghiêm trọng điểm là sợ dùng lực không đúng, đem thật tốt cần câu cho kéo đứt. Cũng may cái này ngàn thanh khối cột chất lượng vẫn tương đối đáng tin cậy. Hai người động tác tuy có tì vết, nhưng vẫn là đem đại ngư vững vàng khống chế lại. Lúc này, Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người sớm bị đại ngư lôi kéo một cước bước vào nước bên trong. Nước đều ngâm lên bắp chân. Cá khí lực ở trong nước là không thể tưởng tượng. Tục ngữ nói, một cân cá 10 cân lực. Theo cường độ nhìn lại, con cá lớn này sợ là có hơn 10 cân. Chỉ cần đem ra hỏa này nâng lên bờ, như vậy Lý Dụ Dân liền đánh vỡ tự mình ghi chép. Gâu, gâu, gâu. Đa Bảo thấy Trình Tín hai người đều bên dưới nước, lập tức hưng phấn không thôi. Kêu vài tiếng về sau, rũ lấy đầu lưỡi lớn tự mình cũng vọt tới nước bên trong đi. Nó cực kỳ thông minh, thẳng thẳng thuận lấy dây câu đã sắp qua đi giúp hai người bắt cá. Cẩu Thiên Sinh chính là bơi lội cao thủ. Theo Đa Bảo xuống nước, nguyên bản bị lưu hơn 10 phút đã bắt đầu mệt mỏi đại ngư chấn kinh. Lại bắt đầu giằng co. Riêng là đem Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người kéo kêu khổ. Đa Bảo, trở về. Trình Tín giống lên một cuống họng. Thế là Đa Bảo lại cầu đào lấy nước trở về. Lên bờ về sau, tại Trình Tín cùng Lý Dụ Dân hai người bên cạnh run lên nước, tung tóe hai người một mặt. Ngươi cái này ngốc cẩu, đêm nay liền hầm ngươi. Bất quá cũng may đây cũng là đại ngư một lần cuối cùng ra sức dẫy giụa. Lại bị lưu sau 5 phút, nó đã không có khí lực bơi. Cảm thụ được cá khí lực thu nhỏ, Lý Dụ Dân bắt đầu từng chút thu dây. Đến lúc cuối cùng đem cá kéo đến bên bờ mặt nước thời điểm, hai người rốt cục nhìn rõ cá chân diện mục. Xem cái đầu cùng thân hình, có điểm giống là cá chép. Sạt đại ngư đột ngột đánh một cái thủy hoa, Đa Bảo lại nhảy tới nước bên trong. Đối đại ngư dừng lại sủa. Gâu, gâu, gâu. Sika đứng tại cách đó không xa, đồng dạng tò mò duỗi cổ. Trình Tín cầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng xét võng, một tay lấy đại ngư mò lên. Cái này cá lên bờ. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người cuối cùng là thở dài một hơi. Vốn cho là như thế đều có thể là cá chép. Cẩn thận hơi đánh giá, thế mà còn là cá trích. Xem đầu này cá trích cái đầu, sợ là có 8 cân trở lên. Đầu này cự hình cá trích đã sinh vô khả luyến, khí lực hao hết, Tại xét trong lưới cộp cộp mà há to miệng, thỉnh thoảng còn run một cái, là một chút chạy trốn khí lực đều không còn. Lý dụ dân lấy ra tùy thân câu sưng, cân về sau, 8 cân 6 lượng, cá trích. Trình Tín lấy điện thoại di động ra, cho dơ đại cá trích Lý dụ dân đập cái chiếu. Đây là một cái câu người tối quang huy thời khác, có yêu mến câu cá bằng hữu a. Mặt khác phi thường cảm tạ trang tử không phải cá 112 ba đồng học vạn thưởng. Mũ Omega mũ, tấu chương xong. AS, linh khí khôi phục tương đương cầu đâu nét cho converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.